Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407. Đệ 1407 chương núi lớn sự nghi ngờ. 1. Nhìn tưởng Tử Lạc thân ảnh hoàn toàn biến mất, Ninh Hoan Tâm đứng ở tại chỗ, thật dài thở dài. Này ma tộc người làm việc nhi cũng quá tùy ý đi. Hơn nữa bọn họ làm việc không hề kết cấu, không có bất luận cái gì quỹ đạo cùng quy luật có thể tìm ra. Này hoàn toàn chính là sằng bậy a. Bất quá hiện tại, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không chút nghi ngờ. Thôi Gián nhất định liền ở Tưởng Tử Lạc trong tay, nếu không hắn sẽ không như vậy không có sợ hãi. Hơn nữa, hắn đối chính mình địch ý, Ninh Hoan Tâm cách 800 trượng xa đều có thể cảm giác được. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm không trực tiếp cùng Tưởng Tử Lạc đã giao thủ, nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới, hắn rất mạnh, nếu là cùng hắn đánh bừa nói, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Chỉ là kỳ quái nhất một chút là, Tưởng Tử Lạc kêu chính mình tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì đâu. Hắn bản thân pháp lực hẳn là rất cao cường, vì cái gì hắn không chính mình đi tìm đi lấy, lại muốn phí lớn như vậy hoảng hốt, vòng lớn như vậy một vòng tròn tử, làm chính mình giúp hắn đi lấy kia đồ vật đâu. Này có lẽ mới là vấn đề mấu chốt nơi. Xem ra hết thảy bí mật chỉ có sơn cốc này, trong sơn cốc người có thể cho Ninh Hoan Tâm giải đáp. Lúc này, một trận gió lạnh chợt khởi, Ninh Hoan Tâm rụt rụt bả vai. Này trong sơn cốc âm khí thật là càng ngày càng nặng, ép tới người xuyễn bất quá lên. Tưởng Tử Lạc nói rất đúng, nơi này ban đêm âm khí cùng oán khí căn bản không thích hợp cư trú. Nhưng là, vì cái gì trong thôn những người đó đều có thể sinh hoạt hào hào mà bọn họ đều không hề cảm giác sao? Ninh Hoan Tâm xoay người, theo bản năng hướng thôn phương hướng đi. Chẳng qua càng tiếp cận cửa thôn, kia oán khí cùng âm khí liền càng cường đại. Cường đại làm người một bước khó đi. Loại này âm khí, loại này oán khí là Ninh Hoan Tâm chưa bao giờ gặp qua. Này âm khí thắng qua Lâm Thu Hàm như vậy ngàn năm lệ quỷ. Này oán khí càng là so Tiểu Điệp oán khí muốn nồng đậm trăm ngàn lần. Nơi này, rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Ninh Hoan Tâm bị bức bách không thể không lui ra phía sau vài bước. Xem ra nàng thật sự phải rời khỏi nơi này. Hồi 10 dặm núi lớn cái kia thôn, tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất. Một giờ lúc sau, 10 dặm núi lớn, Yên Vui thôn, đại muội Nông Gia Nhạc. Ninh Hoan Tâm đi vào Nông Gia Nhạc viện môn thời điểm, vẫn luôn chờ ở trong viện Tiếu Đại Trung lập tức đứng dậy. Cố tiểu thư, ngươi cuối cùng đã trở lại a, nhưng cấp chết chúng ta. Ngươi không có việc gì đi, có phải hay không ở trong núi lạc đường a? Như thế nào chưa cho đại muội gọi điện thoại a? Trong núi tín hiệu không tốt. Ninh Hoan Tâm xin lỗi cười, ta đi tìm ta bằng hữu, ta tìm được hắn, bất quá hắn đột nhiên có việc nhi muốn làm đã đi rồi nga. Như vậy a, kia cố tiểu thư ngươi cũng muốn đi sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tiếu Đại Trung có chút khẩn trương. Rốt cuộc ngay từ đầu Ninh Hoan Tâm định chính là 3 ngày phòng cho khách dừng chân, ta không đi. Thật vất vả tới một lần, ta phát hiện trong núi thật là siêu tầm phong tục đạp thanh hảo địa phương. Ninh Hoan Tâm nói liền hướng trong phòng đi, chính là đêm nay thượng có điểm lạnh, cố tiểu thư. Ngươi trở về vừa lúc, trong phòng bếp có canh gà, ta cho ngươi lấy tới một chén đi. Đúng rồi, ta còn có chút áo khoác, đều là sạch sẽ, ngươi nếu là không chê, Tao một hồi đi tìm ra cho ngươi mượn. Ngươi sớm muộn gì đi ra ngoài phủ thêm có thể chống lạnh. Lúc này, Tiếu đại muội cũng đi ra. Ninh Hoan tâm chú ý tới ở Tiếu đại muội phía sau đi theo một người nam nhân. Nam nhân kia thoạt nhìn thực thành thật, vẻ mặt cười ngây ngô. Này hẳn là chính là Tiếu đại muội trượng phu đi. Kia nam nhân cảm giác được Ninh Hoan tâm ánh mắt, lập tức hướng về phía nàng hàm hậu thẹn thùng cười. Mà Ninh Hoan tâm cũng lễ phép gật gật đầu. Vài người cùng nhau vào tiệm cơm đại sảnh. Một cổ ấm áp nghênh diện đánh tới. Hết chương.